Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 24, tỉ muội. Quỷ vụ, muốn đi, khách nhân, một đoàn có chút phát hôi vũ khí từ ngõ hẻm bên trong tuôn ra qua. Trước mắt sương mù nam nhân cùng tiểu vũ chạy ở phía trước. Đằng Vân Phi bắt Trương Tiểu Lôi ngọc thủ theo chạy. Sương mù nam nhân linh thức tại cấp tốc hao tổn. Chẳng những đến 60 thời điểm liền đình chỉ, năm người nhanh chóng xuyên qua đường phố, tiếp theo trực tiếp tiến vào thương đô hội sở. Bên trong có người, Đằng Vân Phi trong lòng giật mình, bên người Trương Tiểu Lôi cũng khẩn trương, nhưng lúc này xuống tới người thật giống như không nhìn thấy bọn họ. Vân quấn bọn họ vũ khí trực tiếp bay tới nơi thang máy. Tình báo chuyên gia trực tiếp đè xuống thang máy. Sau khi cửa mở, một đoàn người cấp tốc chạy vào qua. Đệ nhất giai đoạn thành công. Tình báo chuyên gia nói lập tức Tiểu Vũ liền ngồi xổm xuống. Trong tay một vòng bạch quang sau xuất hiện một cây châm dài. Từng vòng hồng lam giao nhau hoa văn tại trên kim. Nhìn có chút hoa mắt. Tại thứ 9, tầng 10 ở giữa, cửa vào. Tình báo chuyên gia nói đè xuống thang máy 9 cùng 10 cái nút. Vọng lâu tầng từng cái nhảy lên. Khi đi tới 9 thời điểm, mãnh liệt sương mù nam nhân phanh một tiếng, một cái tay xuyên thấu thang máy bích. Két một tiếng, thang máy đèn lấp lóe, thang máy lập tức dừng lại. Trương Tiểu Lôi lập tức che đầu, rất khó chịu vươn đầu lưỡi. Chất liệu giải tỏa kết cấu, từng đầu như là mạch điện đồng dạng bạch tuyến xuất hiện tại Tiểu Vũ tay trái, nàng đặt tại thang máy trên vách. Nhắm mắt lại, những này điện lộ tuyến đầu đang không ngừng biến hóa. Tựa như máy tính không gian 3D, máy tính bảo hộ bình phong đồng dạng. Nhìn rất không tệ a. Cái này kỹ năng, Trương Tiểu Lôi chú ý lực lập tức liền cho hấp dẫn qua. Này lại tình báo chuyên gia một cái tay níu lại Đằng Vân Phi đem hắn kéo trở về. Uy, người đây là gia hỏa. Bắt đầu ta còn cảm thấy không tệ. Nhưng bây giờ... lừa gạt này cái tiểu cô nương, có với ác liệt a. Đằng Vân Phi híp mắt cười, người đang lo lắng bất an, hoảng sợ thời điểm, đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm. Lạch cạch một tiếng, một sợi khói xanh tung bay. Vì để nàng an tâm, ha ha, ngươi cách làm thật đúng là, a, xác thực không nên lừa gạt nàng. Tiến đến cái này thần ma hệ thống bên trong, mang giác ngộ ra hỏa có bao nhiêu đâu. Tình báo chuyên gia gỡ xuống kính râm, không có chút nào khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi, giống Tiểu Lôi một dạng, cho tới bây giờ không có đối chiến qua gia hỏa một chảo một nắm lớn. Cam nguyện bị nghiền ép khi nhục, thủy chung vô pháp bước ra một bước, trốn ở cứng rắn trong vỏ. Cái này hệ thống theo tiến vào mới bắt đầu liền không có an toàn có thể nói. Hoặc là tiếp tục tiến lên, hoặc là chết đi, chỉ có hai loại tuyển hạng. Ta vô pháp chiếu cố nàng quá lâu. Răng rắc một tiếng, tất cả mọi người nhìn qua. Thang máy trên vách xuất hiện một đoàn lắc nhãn quang mang. Tiếp theo một môn xuất hiện. Sau đó một tiếng cọt kẹt mở ra. Thân phận che giấu. Một vòng nhạt lam sắc quang mang theo Tiểu Vũ trong tay xuất hiện. Nàng linh thức cơ hồ hao hết. Chỉ còn lại có 10 điểm. Đích đích một đoạn thanh âm nhắc nhở. Đằng Vân Phi cùng Trương Tiểu Lôi đều đá ra đội ngũ. Đi thôi Tiểu Lôi, bắt Trương Tiểu Lôi ngọc thủ. Đôi người thân hình một chút xíu biến mất. Trong không khí một khỏa đốt hết tàn thuốc rơi xuống. Lập tức tình báo chuyên gia một thanh tiếp nhận. Phẫn hận nắm tắt tàn thuốc. Dám thối ra hòa, nói đến một bộ. Người trước làm đến lại nói a hỗn đàn. Ngọc thủ tâm lý có thể cảm giác được trận trận run rẩy. Mồ hôi bốc lên ra đến. Đằng Vân Phi khẽ cười. Nhìn lại liếc một chút sau lưng giam đến cửa. Nắm cái đồ vặn cửa. Xác nhận dưới. Có thể mở ra liền kéo Trương Tiểu Lôi đi. Một đầu thanh thạch bản trải thành lâm ở giữa nhỏ bé rất ngắn nhỏ. Xa xa có thể nhìn thấy không ít công trình kiến trúc. Một chút địa phương bốc lên khói đen. Cùng một gốc cao lớn thực vật. Có chút giống như hoa ăn thịt người hắc sắc thực vật. Đang ở trước mắt một cái rộng lượng bể bơi bên trái. Rất đột xuất, chu vi cũng không có người nào. Bể bơi bên kia có một ít nô lệ tại đánh hủy bỏ. đầy rác rưởi, bình rượu ngổn ngang lộn xộn bày đặt. Đằng Vân Phi đi lại, hắn có thể cảm giác được đến từ Trương Tiểu Lôi run rẩy. Run run thậm chí để Trương Tiểu Lôi thân hình xuất hiện đường cong hình dáng. Quên ta nói sao Tiểu Lôi? Theo ta đi là được. Đừng sợ quên sao? Là ai nói để cho ta thành thật điểm? Lần này toàn bộ nhờ ngươi. Lập tức Trương Tiểu Lôi liền cười. Run rẩy biến mất. Đôi người đi rất chậm. Đi vào bên bể bơi. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Một cái quen thuộc thân ảnh ngay tại trong bể bơi vơ vét rác rưởi. Tiểu Ngân, đứng tại biên giới địa phương. Đằng Vân Phi lẳng lặng chờ đợi. Hắn nhìn bên trái viên kia cự đại hắc sắc thực vật. Theo Lâm Tử trong khe hở nhìn qua. Có không ít gia hỏa tại hoang vu trong đất. Cầm cái cuốc ở trên đáo. Đại bộ phận đều là nô lệ. Đại thúc, ngươi làm gì làm sao không đi? Trương Tiểu Lôi thân mèo tiểu tử nghẹn cuống họng phát ra như con muỗi nhỏ bé thanh âm. Đằng Vân Phi ngồi xổm xuống. Kế hoạch hay là không có đổi. Chỉ bất quá mạo hiểm tốc độ hơi giảm xuống một chút. Không có việc gì. Ta người quen nói không nhất định để giúp chúng ta. Tại Tịnh yên lặng nhìn xem xét quá trình bên. Trong, Đằng Vân Phi phát hiện những này các nô lệ đều không làm sao nói. Bầu không khí một lần 10 phần kiềm chế. Tiểu Ngân rốt cục thu thập xong. Hướng phía bên phải một đầu đường nhỏ đi vào. Này lại ánh sáng mặt trời rất lóa mắt. Đằng Vân Phi kéo Trương Tiểu Lôi cũng nhanh chạy bộ qua. Không một hồi Đằng Vân Phi liền thấy một cái mộc tiểu lầu các. Hợp thành một loạt qua. Tựa hồ là không ra ngoài địa phương. Hoàn cảnh rất không tệ. Chẳng những xem xét đi vào trên mặt một mảnh hỗn độn. Tiểu Ngân đã bắt đầu ngựa không dừng vó quét dọn. Tốt giống cơ giới. Nơi này các nô lệ. Đằng Vân Phi dựa vào qua. Rốt cục tại Tiểu Ngân qua mộc dưới tiểu lâu trên nhặt đồ bỏ đi thời điểm. Hắn tìm tới thời cơ. Tiểu Ngân. Trong nháy mắt Tiểu Ngân kinh ngạc trừng to mắt. Quay đầu đi. Chẳng những cái gì cũng không nhìn thấy. Khó là ảo giác. Nên. Là ta. Đằng Vân Phi. Tiểu Ngân trên mặt vẻ kinh ngạc một điểm điểm hóa làm hoảng sợ. Nàng thật không thể tin chằm chằm trước mắt khoảng không không một vật địa phương. Một cái lắc rung động lòng người ảnh cùng một cái mỉm cười hình dáng xuất hiện tại trong không khí. Lập tức Đằng Vân Phi liền một cái tay đè lại Tiểu Ngân nói chuyện. Ngươi không muốn sống. Tiểu Ngân nói thỉnh thoảng nhìn xem trên đường nhỏ tình huống. Mười phân tâm hư nhược bộ dáng. Ngục giam ở đâu? Xuôi theo tòa lầu nhỏ qua là được. Tiểu Ngân cúi đầu. Thanh âm trầm thấp nói. Trên mặt một vòng bi thương hiển hiện ra đến. Chẳng những ngoài miệng thật là cười. Mặc dù nhiều một người đơn độc. Chẳng những cũng không có vấn đề. Đằng Vân Phi nói Tiểu Ngân chấn kinh ngẩng đầu lên. Sau đó mỉm cười lắc đầu. Ta liền quên đi. Đã dạng này. Chỉ phải sống sót liền tốt. Cho đây là chìa khóa. Tiểu Ngân nói móc ra một thanh lấp lóe trắng sáng chìa khóa. Đưa trong tay Đằng Vân Phi. Thật không có ý định. Tiểu Ngân ngồi thẳng lên. Khẽ cười. Ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm người. Tiểu Kim đang chờ ngươi. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Hít một hơi. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có chí riêng đi. Ta cùng này ra hỏa thực tính cách không có chút nào hợp. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Ta nói hướng đông, nàng càng muốn hướng tây. Chỉ bất quá đây là một lần cuối cùng. Theo nàng tùy hứng. Sau cùng một cái tay đặt tại Tiểu Ngân trên gương mặt. Thật có lỗi. Lừa ngươi, ta cũng không ngu ngốc. Ngươi tới thời điểm nên đã làm ra vẻ chuẩn bị đi. Lúc đầu mang lên Tiểu Kim liền đã là vướng víu. Lại thêm ta lời nói khả năng rốt cuộc ra không được. Liền cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến người. Trương Tiểu Lôi chăm chú chảnh Đằng Vân Phi ngọc thủ. Khẩn cầu nhìn Đằng Vân Phi. Chờ ta sau khi rời khỏi đây muốn làm. Ngươi nghe không hiểu sao Đằng Vân Phi. Trong nháy mắt Tiểu Ngân trên mặt trồi lên vẻ tức giận. Nàng cười lành lạnh. Ngươi có chí riêng. Nghe kỹ. Nơi này sự tình đừng nói cho Tiểu Kim. Nàng tựa hồ thật sớm hợp ý ngươi. Về phần ta đây. Sớm đã cùng hắn mỗi người một ngả. Ta rất chán ghét nàng. Càng ngày càng chán ghét. Tùy hứng không nghe lời. luôn luôn ưa thích làm một chút không giới hạn sự tình. Người biết rõ sao? Tiểu Ngân tâm tình có chút kích động, thanh âm mang giọng nghẹn ngào. Dựa đi tới, một thanh đặt tại Đằng Vân Phi trên gương mặt, thuận quăng ra trong miệng hắn thuốc, sau đó ném ở tiến lên. 2 năm trước, là nàng cứu ta, một cái duy nhất tại ta cùng Đồ Mạt Lộ người từng trải. Lần này xem như ta thiếu nàng nợ, trả hết nợ về sau chúng ta ai cũng không nợ người nào. Lung la lung lay, Tiểu Ngân đơn bạc thân thể một chút xíu đi, sau đó như là cơ giới đồng dạng quét dọn, trong mắt quang mang hoàn toàn ảm đạm đi. Đại thúc, vì cái gì không mau cứu cái kia tỷ tỷ? Ghi lại Tiểu Lôi, người chỉ có tự cứu, mưu toan dựa vào người khác lời nói, vĩnh viễn vô pháp được cứu vớt, mà có người ném vào cốc, tự thân lại không nguyện ý bỏ lên. Trước mắt là một tòa 4 vách tường không có cửa cửa sổ cự đại nhà đá, Đằng Vân Phi đứng tại đường nhỏ cuối cùng, lẳng lặng nhìn, một vòng trắng sáng hào quang lóe lên, giám định kỹ năng phát động, quả nhiên là như vậy đi, cũng rất bình thường đi. Ngục giam phụ cận trên mặt, từng khối màu sắc khác nhau sắc mặt khối, cơ hồ cách mỗi 2 mét liền có một cái. Đến, ta ôm ngươi đi, Trương Tiểu Lôi cho Đằng Vân Phi bất chợt tới ôm, một mặt e lệ. Đằng Vân Phi tại màu trắng thông lộ bên trên cẩn thận từng ly từng tí đi. Gần vách tường về sau, xuất ra chìa khóa, răng rắc một tiếng, Đằng Vân Phi cùng Trương Tiểu Lôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, là một gian bịt kín gian phòng, u ám ánh đèn, ẩm ướt mốc meo không khí, cùng cuộn mình trong góc nhất động bất động người. Tiểu Kim, Đằng Vân Phi vỗ vỗ Tiểu Kim gương mặt, mơ hồ ở giữa Tiểu Kim nghe được một trận quen thuộc mà ôn nhu thanh âm. Cố hết sức mở to mắt, trong nháy mắt nàng kinh ngạc nhìn bốn phía, phảng phất tại nằm mơ. Sau đó nàng cười ngây ngô, là mộng đi, nếu là không hồi tỉnh liền tốt, cũng không phải là mộng đây. Vân Phi, Tiểu Kim toàn thân một trận kích linh mã bên trên vươn tay. Trong bóng tối răng rắc một tiếng, Tiểu Kim trên cổ vòng cổ toái. Tiếp theo một cái tay đặt tại cổ nàng tiến lên, hoàn thành. Đằng Vân Phi nói một câu. Tiểu Kim kinh ngạc nhìn trên cổ mình mới vòng cổ. Tiếp theo một cái mềm mại tay nhỏ giữ chặt nàng. Rất nhanh Tiểu Kim thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc một tiếng, lại một lần nữa tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Nhưng mà trong nháy mắt, Đằng Vân Phi nắm chặt hai cánh tay đều run rẩy. Ngục giam bên ngoài hạng đầy một đám người. Trần Viện Na vui cười, một cái tay đặt tại Tiểu Ngân trên trán. Làm tốt lắm, Vân Phi, đến cũng không đến lên tiếng kêu gọi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.